Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1414, bá đạo. Địa hoàng lộ liễu cười tiếng vang vọng nguyên địa, một môn tứ hoàng, cười cười, địa hoàng bỗng nhiên lầu bầu nói, em khoa, dựa theo huyền nói, kỳ thực chính là bốn cái tội phạm đang bị cải tạo. Chấm ngoặc kép, thiên địa yên tĩnh rồi, tù nhân, hoàng giả đều là tù nhân, vẫn là ở tù trung thân. Địa hoàng lại lần nữa nói thầm một câu, Phương Bình sắc mặt biến ảo bất định, hy vọng đều không nhìn thấy. Địa hoàng hình như có chút điên cuồng, rất nhanh, cắn răng nói, có thể lão tử là hoàng giả, đánh đâu thắng đó hoàng giả, lão tử. Cũng từng có công với tam giới. Hơn 8.000 năm trước, lão tử nói cho chiến, liều mạng quên đi, làm tù nhân, còn không bằng vượt ngục, còn không bằng diệt thế. Này cẩu vật không đáp ứng. Hồng, Đông Hoàng hơi nhíu mày, khẽ quát một tiếng, địa hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nhíu mày nói, hảo, gọi lão tử làm chi? Bổn hoàng hoành hành tam giới thời điểm, ngươi liền cái rắm cũng không dám thả. Làm sao, muốn khiêu chiến ta? Địa hoàng rất mạnh, rất bá đạo, chứng đạo thành hoàng sau. Để mắt không mấy cái, tam đế ở trong, hắn cũng là để mắt chiến. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ có chiến mới có tư cách làm bạn hắn. Bá thiên đế, diệt thiên đế, nhược gà mà thôi, hắn hồng. Chính là càn rỡ như vậy, lộ liễu như vậy, đương nhiên, hắn chỉ cùng cường giả lộ liễu càn rỡ. Những người khác, không tư cách đó, ngoại giới người trong mắt, địa hoàng vẫn tính một vị tốt hoàng giả. Hắn thống lĩnh địa giới, vẫn tính yên ổn, địa hoàng cũng không có hứng thú ức hiếp những người yếu kia. Hầu như không quá quản địa giới sự, hắn chỉ quan tâm cường giả. Đông Hoàng không hé răng, y nguyên cau mày, địa hoàng nở nụ cười, nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên có chút cân nhắc, cười híp mắt nói, Phương Bình, nói cho ngươi một bí mật. Cái gì? Phương Bình cau mày hỏi một câu. Khà khà, địa giới vẫn muốn xâm lấn nhân gian. Lão tử làm, Phương Bình lại lần nữa ngưng lông mày. Địa hoàng cười ha hả nói. Hồng Vũ, con trai của lão tử, đương nhiên là lão tử để hắn nói cái gì hắn liền nói cái gì. Phục sinh chi chủng ở nhân gian, sở dĩ mà, giết a diệt nhân gian, sướng hay không sướng, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt âm u, vẫn chưa mở miệng, Lê Chử thống soái thiên thực vương đình, vẫn xâm lấn nhân gian, lão tử sắp xếp, sướng hay không sướng. Phương Bình lạnh lùng không nói. Ha ha, có người nói, tam giới Thái Bình là tốt rồi. Địa hoàng khịt mũi coi thường. Hình như chẳng đáng, lão tử nhưng là rõ ràng. Loạn thế mới có thể ra ngoan nhân, mới có thể ra cường nhân. Bằng không, tam giới Thái Bình, người Phương Bình cùng Trương Đào. Có hôm nay mạnh như vậy, không áp lực từ đâu tới động lực. Hẳn là diệt hơn nửa nhân tộc, để cho các ngươi lại đi giãy giụa, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Trương Đào xanh cả mặt, lạnh lùng nói, ngươi làm tất cả những thứ này, có ý nghĩa sao? Ý nghĩa? Địa hoàng cười híp mắt nói, muốn ý nghĩa gì? Đáng tiếc rồi, tạo cái tên này lại không chết. Nói thật, hôm nay lão phu chuẩn bị diệt tạo, diệt thư hương, diệt thiên cầu. Thậm chí là, diệt thương miêu, mọi người sắc mặt khẽ biến. Đáng tiếc, xuất sư bất lợi, địa hoàng cau mày nói, đều là này không hăng hái hoa. Địa hoàng một lòng bàn tay đem Lê Chử phiến một cái lảo đảo. Sau gáy đều nổi mụt rồi, đến giờ phút này rồi, dù cho mọi người nổi nóng, cũng không do có chút dại ra, thậm chí muốn cười, Lê Chử. Nham hiểm không gì sánh được. Đối mặt khó khăn gì đều là nhẹ như mây gió. Hôm nay, nhưng là bị địa hoàng một lòng bàn tay phiến sau gáy đều nổi mụt rồi. Cùng đánh nhi tử giống như, không, chính là ở đánh nhi tử. Địa hoàng chính là ở đánh nhi tử. Lê Trử sắc mặt biến ảo, vẻ mặt đó cực kỳ phức tạp. Lê Trử không hé răng, tùy ý địa hoàng một lòng bàn tay phiến đầu hắn chóng mặt. Địa hoàng đập Lê Trử một lòng bàn tay, vừa nhìn về phía Phương Bình mấy người, cười híp mắt nói, lão tử cảm thấy đi, người đến tuyệt cảnh thời điểm mới sẽ bạo phát, này giết rồi các ngươi đồng bạn, các ngươi mới có thể càng mạnh hơn điểm, mới có thể càng chơi vui. Nào nghĩ đến, không thể thành công, đáng tiếc rồi. Trấn Thiên Vương nhíu mày nói, Hồng lão quỷ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Địa hoàng liếc hắn một cái, tức giận nói, nào có ngươi tư cách nói chuyện, đi sang một bên, để sư phụ ngươi đến, nhìn một chút ngươi này chim dạng, mấy vạn năm rồi, ngươi có thể đấu thắng ta? Liền ngươi, còn chiến thứ hai, năm đó lão tử còn cảm thấy ngươi không sai, bây giờ nhìn lại, thật rác rưởi. Ngoặc kép ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi, bị người mắng rác rưởi rồi. Phương Bình thở ra một hơi, trầm giọng nói, ngươi nói nhiều như vậy, nói xong chưa? Không mau. Địa hoàng cười ha hả nói, Phương Bình, có người nói ngươi là thiên tài, là yêu nghiệt, rất bá đạo, rất mạnh mẽ, còn có người đem ngươi cùng lão tử đánh đồng với nhau. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Phương Bình híp mắt lại, ngươi muốn thử một chút sao? À, vẫn đúng là muốn thử một chút. Địa hoàng cười ha hả nói, ngày hôm nay lão tử đem một gia đình lớn đều mang đến rồi, liền chuẩn bị thử xem, một môn tứ hoàng, nếu không làm một cuộc. Địa hoàng hê hê cười nói, không dám, Hồng Khôn thần giáo nhưng là giết rồi không ít nhân tộc. Lê Trử thống soái Thiên Thực Vương Đình, giết rồi càng nhiều nhân tộc. Hồng Vũ thống lĩnh mới Thiên Đình, cùng với năm đó Địa Hoàng thần triều, giết nhân tộc càng nhiều. Trương Đào nổi giận đùng đùng, đây là sự thực, đặc biệt là Lê Trử thống lĩnh Thiên Thực Vương Đình trong lúc song phương bạo phát lâu đến trăm năm đại chiến, chết rồi quá nhiều người, mà Hồng Khôn tà giáo sau đó thành lập mới Thiên Đình, đều cho nhân tộc mang đến rất nhiều thương vong. Địa hoàng không quản có phải cố ý hay không kích thích, này đều là sự thực. Sự thực máu me, một gia đình này, trên tay dính đầy nhân tộc huyết dịch. Địa hoàng nhưng là không thèm để ý. Giờ khắc này, quay đầu lại nhìn mình mấy con trai, cười híp mắt nói, Nhi à, có dám hay không cùng bọn họ đánh một trận? Khôn, ngươi đối phó Thiên Cẩu, hai ngươi không phải có cừu sao? Hôm nay có thù báo thù. Lê Trử, ngươi đối phó Tạo, lão già này vừa mới lại muốn giết ngươi. Vũ, ngươi bồi con mèo kia vui đùa một chút, còn lại các ngươi cha ta tới đối phó. Địa hoàng hình như có chút hưng phấn, cười híp mắt nói, Trấn, Phương Bình, Trương Đào, Nha, còn có cái Thư Hương, bốn người các ngươi bồi lão phu vui đùa một chút làm sao? Hắn muốn bốc lên chiến đấu, chủ động bốc lên chiến đấu, một chọi bốn. Thời khắc này, dù cho Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng đều có chút nghiêm nghị. Hồng cái tên này, hôm nay có chút dị thường, hắn đến cùng nghĩ làm cái gì? Mà giờ khắc này, Thiên Đế âm thanh lại nổi lên, chiến đấu nên kết thúc rồi. Địa hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nhạo nói, đây là nhà ngươi sân vui chơi, ngươi nói kết thúc liền kết thúc. Phương Bình tiểu tử này nhất định phải phá tầng thứ năm, lão phu toàn gia cùng bọn họ vốn là không đội trời chung, thừa dịp cơ hội này làm một cuộc, ngươi không phục? Thiên Đế âm thanh lạnh lùng rất nhiều. Hồng, nhiều năm như vậy, ngươi còn không thu lại? Thu lại? Địa hoàng cười nói, thu lại rất nhiều rồi. Đặt trước đây, ta trực tiếp đi nguyên địa hạt nhân, đập nát ngươi cái miệng đó. Tất tất thứ đồ gì? Có gan đi ra, nhát gan đi ra theo ta tất tất cái gì? Ngươi cắn ta, ngoặc kép, rất càn rỡ không ai bì nổi. Đối diện, Phương Bình bỗng nhiên cười nói. Hồng, thật muốn nhìn một chút vạn năm trước ngươi. Đáng tiếc, không có cơ hội rồi. Không, ngày hôm nay ngươi cũng có thể nhìn một chút. Muốn xem không? Phương Bình cảm nhận được áp lực. Thật cảm nhận được áp lực. Muốn xem không? Nghĩ, sẽ chết sao? Có lẽ đi. Hắn nhìn Địa Hoàng cũng đang nhìn hắn. Trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười. Cười không quá chính kinh. Đây là kẻ địch, nhân tộc đại địch, nhân tộc tai nạn, kỳ thực đều là Địa Hoàng toàn gia chế tạo. Hoặc là không hoàn toàn là. Có thể nhà này là trong đó chủ đạo giả. Có thể có khoảnh khắc như thế. Phương Bình cảm thấy Địa Hoàng nếu là vạn năm trước cùng mình kết bạn, bọn họ có lẽ sẽ trở thành chiến hữu, trở thành bằng hữu, mà không phải hiện tại trở thành kẻ địch. Hảo, Kỷ, các ngươi đều đi, đây là chúng ta chiến tranh. Lăn xa một chút, Địa Hoàng bỗng nhiên hơi không kiên nhẫn lên, nhìn về phía hai người kia, để bọn họ rời đi. Hai người sắc mặt nghiêm nghị, mà lúc này Địa Hoàng thân thể nhưng là dần dần cao lớn lên, có chút khom gầy yếu thân thể, đang dần dần bị bổ khuyết, già nua khuôn mặt cũng đang khôi phục tuổi trẻ, loáng thoáng, có chút năm đó cái bóng, rất đẹp trai. Hồng Khôn mấy người này đều rất đẹp trai, Địa Hoàng làm là cha của bọn họ, hiển nhiên sẽ không kém, giờ khắc này, dần dần khôi phục tuổi trẻ, bá đạo vô biên. Phương Bình mọi người hình như hoa mắt rồi, nhìn thấy một tôn thượng cổ hoàng giả hướng bọn họ đi tới. Địa Hoàng đầu đội màu vàng mũ miện, người mặc màu vàng hoàng bào, chân đạp cửu long trường hoa. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Địa Hoàng kiếm, Phương Bình, âm thanh không còn già nua. Địa Hoàng âm thanh chất phác, lạnh nhạt nói, muốn thử một chút sao? Không nghĩ, hiện tại có thể lăn. Oanh, khí huyết bạo phát, hư không cắt rời. Phía sau, Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng bị đẩy lui một ít. Trước mặt hai người, xuất hiện một đạo vết nứt màu đen. Để cho các ngươi cút đi. Còn chưa cút, muốn bổn Hoàng tự mình động thủ sao? Địa Hoàng cũng không quay đầu lại. Ngữ khí bá đạo, phảng phất hai vị này phá trăm triệu sức chiến đấu cường giả. Chỉ là người bình thường, Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng đều là cau mày. Cân nhắc một, hai, rất nhanh, hai người dần dần lui về phía sau. Bên kia, Tần Phượng Thanh thấy thế, cười cợt, cũng bắt đầu lùi lại. Địa Hoàng một gia đình này, hôm nay có chút không bình thường. Từ Lê Trử Phục giết chú thần sứ bắt đầu, liền có chút không bình thường. Có chút chủ động tìm cớ cảm giác, mà Địa Hoàng cho cảm giác của bọn họ. Hình như là, đã sớm chờ mong trận chiến này rồi. Trấn Thiên Vương mấy người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Chiến sao? Địa Hoàng rất mạnh. Giờ khắc này Địa Hoàng cho cảm giác của bọn họ, thậm chí để mấy vị nhược một ít hoàng giả nghẹt thở. Dù cho Trấn Thiên Vương cũng cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn. Mà Võ Vương tương tự sắc mặt nghiêm nghị, một chọi bốn, đây là Địa Hoàng lựa chọn. Phương Bình sâu sắc nhìn Địa Hoàng một mắt, nhếch miệng cười cợt, nhìn tới ngươi không thể chờ đợi được nữa rồi, hy vọng các ngươi có thể làm cho ta có chút bất ngờ. Ngược món ăn vậy thì quá vô vị rồi. Địa Hoàng cười nhạt nói, ta muốn nhìn một chút, đến cùng ai sai rồi, đến cùng ai sai rồi. Ý tứ sâu xa lời nói, Phương Bình cũng không phải do dự thiếu quyết đoán hạng người. Giờ khắc này cười nói, nếu ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi, chú thần sứ tiền bối, giết rồi Lê Chử, Thiên Cẩu, nuốt Hồng Khôn, Thương Miêu, ngươi đi cuốn lấy Hồng Vũ. Hắn thuận theo địa hoàng đối chiến kế hoạch, mà những người còn lại vây giết địa hoàng. Thời khắc này, dù cho kiêu căng khó thuần Thiên Cẩu cũng cảm nhận được áp lực cùng nghiêm nghị, không phản bác, nhìn chằm chằm Hồng Khôn liếc mắt nhìn, trong mắt hung quang lấp lóe. Nó cùng Hồng Khôn có đại thù, Hồng Khôn nhốt nó 3000 năm, coi nó là tiêu bản nghiên cứu, kém chút cướp đoạt đại đạo của nó, đã sớm muốn đối phó Hồng Khôn rồi. Hôm nay xem như là có cơ hội rồi. Chú thần sứ cũng không phí lời, nhìn về phía Lê Trử, nhếch miệng cười cợt, cười nham hiểm, vừa mới bị ngươi chạy trốn, hiện tại còn muốn trốn. Đã có quyết định, địa hoàng một tiếng cười khẽ. Sau một khắc, chân đạp hư không, một tiếng vang ầm ầm, hư không phá nát, tầng thứ 6, hắn cùng Phương Bình mấy người, chớp mắt rơi vào tầng thứ 6, mà bầu trời, cái khác 6 vị hoàng giả, hầu như là chớp mắt liền bạo phát đại chiến. Oanh, 6 đạo bóng mờ ánh xạ thiên địa, địa hoàng mang đi Phương Bình bọn họ chớp mắt, mọi người liền rõ ràng, đại chiến mở ra rồi. Địa hoàng cho mấy người bọn họ cơ hội cùng thời gian, đều là một bầy mới vừa chứng đạo không lâu cường giả, thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn. Bọn họ 6 vị, trừ bỏ Thương Miêu, đều xem như là nhược hoàng, mà Thương Miêu cũng không phải lấy giết chóc làm gốc. Sở dĩ đây là 3 trường thế lực ngang nhau chiến đấu hơn 8000 năm rồi, tầng thứ 6, địa hoàng không lại quản phía trên chiến đấu, nhìn về phía đối diện mấy người, cười ha hả nói, ta đợi các ngươi hơn 8000 năm, các ngươi tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Oanh, Chấn Thiên Vương trước tiên bạo phát, một quyền đánh giết mà ra. Phương Bình cùng Trương Đào còn có Thư Hương 3 người, hầu như là đồng thời ra tay. Quá yếu rồi, địa hoàng ánh mắt như đao, quát khẽ, nhỏ yếu các ngươi, nào có tư cách thay đổi tam giới, không bằng liền chết ở bổn hoàng trong tay, cũng coi như là chết không oan. Nhược, đúng, nhược, nhanh, không gì sánh kịp nhanh. Thư Hương thậm chí đều không thấy rõ, một thanh đao rơi, gọt kẹt, một tiếng vang giòn, trong tay thước phạt trực tiếp bị chảm bắn bay. Sau một khắc, ánh đao đảo qua, Thư Hương đầu rơi xuống, đầu cùng thân người tách ra. Phốp, địa hoàng đao lại lần nữa đánh tới, một đao liền muốn chém nát Thư Hương đầu. Giờ khắc này, Thư Hương trước mặt hiện ra một quyển sách, Đại Đạo Thư. Oanh, Đại Đạo Thư trước vây giết Bắc Hoàng, Bắc Hoàng toàn lực ứng phó đều không có cách nào đánh nát, mà một đao này nhưng là dầm một tiếng chảm Đại Đạo Thư chia 5 x 7. Mạnh mẽ, đây chính là địa hoàng. Phương Bình xuất đao rất nhanh, cũng không có địa hoàng nhanh. Địa hoàng hầu như trong chớp mắt đánh phế bỏ Thư Hương. Mà giờ khắc này Phương Bình trường đao mới hạ xuống, địa hoàng cũng không thu hồi đao của mình, giơ tay một quyền oanh kích Phương Bình. Oanh, tiếng nổ lớn truyền ra, Phương Bình liên tiếp rút lui, trường đao run rẩy, phát ra kim loại tiếng rung. Liền này, còn muốn cùng bổn hoàng ẩn giấu thực lực. Địa hoàng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi đối phó kỷ vẫn được, đối phó bổn hoàng còn dám ẩn giấu thực lực, thật sự cho rằng bổn hoàng là tên rác rưởi kia. Oanh, Phương Bình cũng không kịp nói chuyện, địa hoàng lại đấm một quyền nổ ra, toàn bộ tầng thứ 6 đều đang rung động, đang chấn động. Giết, Phương Bình nào còn dám ẩn giấu thực lực, thời khắc này cũng là toàn lực ứng phó. Một đao chém xuống, đao ảnh bao trùm tam giới. Thời khắc này, tam giới trên bầu trời, một thanh trường đao hình như muốn xé rách tam giới, từ nguyên địa giáng lâm, run lẩy bẩy. Giờ khắc này, tam giới võ giả, không quản mạnh bao nhiêu, đều có chút run lẩy bẩy cảm giác. Quá mạnh rồi, hình như sau một khắc bọn họ sẽ bị trường đao xé nát. Không đủ, một tiếng cười miệt thị truyền đến. Oanh, một nắm đấm trực tiếp nổ nát đao ảnh. Địa hoàng giờ khắc này mạnh mẽ dọa người. Tay trái thành trường, đánh về trấn thiên vương. Tay phải hiện quyền, oanh kích phương bình, mà địa hoàng đao, bị lực lượng tinh thần khống chế. Đao đao đều ở cường sát thư hương. Võ vương không thể không chạy tới trợ giúp. Vẫn tính mạnh mẽ thư hương. Lúc này bấp bênh, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết. Đây chính là địa hoàng. Năm xưa thiên địa bá chủ một trong. Dám chiến tam giới chư hoàng cường giả tuyệt thế. Tầng thứ 5, 6 vị cường giả giao chiến. Nhưng mà, động tĩnh kém xa phía dưới 5 vị cường giả giao chiến đến kịch liệt. Đến chấn động nhân tâm. Ngày đó, thần hoàng lấy 1 versus 9. Trong đó có địa hoàng. Nhưng ngày đó địa hoàng cùng hôm nay địa hoàng. Tuyệt nhiên không giống. Phương Bình dù cho bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ, giờ khắc này cũng là bị hoàn toàn áp chế. Địa hoàng liền một nắm đấm, nhưng mà nắm đấm này so với thần khí đều muốn cương mãnh. Một quyền lại một quyền, đập cho Phương Bình hầu như chậm bất quá khí đến. Bên kia, Trấn Thiên Vương lấy quyền công trưởng, nhưng mà địa hoàng đơn trưởng đều đem hắn áp chế có chút vô pháp ngẩng đầu. Trấn Thiên Vương cũng là cực kỳ chấn động. Chấn động bên ngoài, phẫn nộ quát, coi khinh lão tử. Gầm lên một tiếng, Trấn Thiên Vương thân thể đột nhiên lớn mạnh lên. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, vạn mét, cự nhân. Trấn Thiên Vương rít gào một tiếng. Tứ phương nguyên lực, cấp tốc hướng hắn hội tụ. Hợp nhất, hợp đạo, tam giới ta là vương. Ầm ầm ầm. Thiên địa rung động, tầng thứ 3 cũng ở rung động kịch liệt. Thời khắc này, vô số sức mạnh từ tầng thứ 3 vọt tới, cấp tốc rót vào trong cơ thể hắn. Trấn Thiên Vương khí cơ đại thịnh, hầu như là trong chớp mắt, dâng trào khí huyết thậm chí loáng thoáng đuổi tới Phương Bình. Địa hoàng lạnh lùng, đây mới là hai thân hợp nhất. Đáng tiếc, vẫn là quá yếu, dứt lời. Một quyền oanh Phương Bình đập vào hư không, nghiêng người chính là một quyền đập về phía Trấn Thiên Vương. Nắm đấm đập ra, một cái tay khác nhanh để Trấn Thiên Vương đều không có cách nào tránh né. Xì một tiếng, mạnh mẽ thân thể dường như đậu hũ, bị địa hoàng tay trái hóa chảo, trực tiếp đâm vào huyết nhục. Xì một tiếng, một tảng lớn huyết nhục bị địa hoàng vồ nát. Lộ ra màu bạch ngọc xương cốt, nắm đấm tùy theo mà đến, đánh về phía lộ ra xương cốt, Trấn Thiên Vương cũng là vung quyền nện xuống, một cái nắm đấm lớn như tinh thần, một cái chỉ là người bình thường nắm đấm, nhưng lúc này, địa hoàng đấm ra một quyền, cùng cự quyền va chạm, oanh, máu thịt tung tóe, Trấn Thiên Vương thân thể to lớn không ngừng rút lui. Trên nắm tay đã là huyết nhục hoàn toàn không có, to lớn xương bàn tay đều lộ ra từng đạo vết nứt. Mà địa hoàng, hơi lui về phía sau vài bước, không lại quản hắn, xoay người lại đấm một quyền. Phía sau, Phương Bình dường như u linh, trường đao đã tới gần cổ của hắn. Trường đao rung động kịch liệt, địa hoàng trên nắm đấm cũng xuất hiện một đạo vết máu. Liên tiếp đối mặt hai vị phá trăm triệu sức chiến đấu cường giả mạnh mẽ tấn công. Hắn cũng bị thương rồi. Mặc dù như thế, địa hoại hy nguyên cường thế không gì sánh được. Động tác cấp tốc, nhảy lên một cái, xuyên phá hư không. Trong chớp mắt đến gần rồi Phương Bình. Ngươi không phải yêu thích gần người sao? Bổn hoàng tác thành ngươi. Oanh, bên trong đất trời chỉ có tiếng nổ vang rền truyền ra. Phương Bình trường đao hóa thành bao tay, quyền cước cùng chuyển động, cùng địa hoàng trong chớp mắt giao thủ trăm nghìn chiêu. Một tiếng vang thật lớn, Phương Bình bay ngược mà ra, đập xuyên từng tầng hư không, miệng đầy máu tươi, ngực xuất hiện một cái to lớn quyền ảnh, trên người càng là phá nát ra vô số vết thương, Địa Hoàng đánh bay Phương Bình, bên kia Trấn Thiên Vương áp xúc thân thể, lại lần nữa đánh tới. Cũng trong lúc đó, một cái roi trúc hướng Địa Hoàng đâm tới. Mà Thư Hương, giờ khắc này phối hợp đại đạo thư, khó khăn cuốn lấy Địa Hoàng đao. Trên người, từ lâu là máu me đầm đìa, Trương Đào sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Quá mạnh rồi, 120 triệu, 150 triệu gần như. Địa Hoàng, so với bọn họ dự đoán càng mạnh mẽ, thậm chí cùng Đông Hoàng tiếp cận. Trấn Thiên Vương hai thân triệt để hợp nhất, sức chiến đấu cùng Phương Bình tương đương, hai vị cường giả đỉnh cấp. Phối hợp Trương Đào vị này thông qua nhân hoàng đạo sức chiến đấu tăng vọt đến gần 100 triệu mức. Độ cường giả, thêm vào Thư Hương, lại còn là bị áp chế rồi. Một chọi bốn, chịu thiệt không phải Địa Hoàng, mà là bọn họ, Thư Hương lúc nào cũng có thể bị chém giết tại chỗ. Mà Võ Vương, sức chiến đấu gần 100 triệu, lại chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Thậm chí đều không thể hoặc là không dám gần người Địa Hoàng giao chiến. Chỉ có Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương, hai người này mới có thể gần người giao chiến, sẽ không bị Địa Hoàng cường thế chém giết. Tầng 36, thần hoàng cùng đấu lần này đều đi ra rồi, không lại đánh cờ, không uống trà nữa. Hai người nhìn bên trong đất trời những hình chiếu kia, đều là sắc mặt trịnh trọng. Hồng càng mạnh hơn rồi, so với năm đó càng mạnh mẽ. Không ngừng Hồng, Phương Bình cùng Trấn cũng rất mạnh. Trương Đào cũng một cách không ngờ mạnh mẽ, nhưng đều không kịp Hồng cho bọn họ mang đến chấn động lớn. 8.000 năm, nói dài cũng không tính là quá lâu. Mà Hồng, nhưng là trưởng thành đến mức này. Đấu Thiên Đế nhìn bầu trời ánh xạ ra Địa Hoàng bóng mờ. Trước sau như một bá đạo. Trước sau như một lãnh khốc, nhìn một hồi, trầm giọng nói, muốn ngăn cản sao? Thần Hoàng nhìn một hồi, lạnh lùng nói, ngăn cản, ngươi có thể ngăn cản bọn họ sao? Ai đi ngăn cản, chính là kẻ thù của bọn họ. Đây là Địa Hoàng lựa chọn, cũng là Phương Bình lựa chọn, hoặc là nói, đây là nhân gian cùng địa quật cao nhất chiến trường. Tất cả ân oán. Hôm nay e sợ đều sẽ kết thúc. Ai đi ngăn cản? Đấu Thiên Đế không tiếp tục nói nữa. Ánh mắt cũng có chút trở nên phức tạp. Hồng, ngươi vẫn là như vậy. Tầng thứ 11, Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Nhân Hoàng có chút cay đắng. Ta không bằng hắn. Hắn không phải Địa Hoàng đối thủ. Điểm này không thể nghi ngờ. Giờ khắc này Địa Hoàng mạnh mẽ để hắn đều có chút chấn động, mà Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương mấy người cũng rất mạnh mẽ, còn không mạnh đến để hắn kinh sợ mức độ, mà Địa Hoàng thật để hắn có chút kinh sợ. Đơn độc giao thủ, hắn có thể bị giết. Đông Hoàng cũng ở nhìn một hồi, nói mê vậy nói, đáng tiếc, còn chưa đủ, không đủ cường. Nhân Hoàng trong lòng âm thầm phỏng đoán là không đủ ngang hàng thần hoàng bọn họ sao? Có thể mấy vị kia đều là cổ xưa sơ võ giả, bên trong đất trời nhóm đầu tiên võ giả. Hồng nhưng không phải là, hắn sinh ra thời điểm những sơ võ giả cổ lão kia đã rất mạnh mẽ rồi. Giết! Vào giờ phút này, Phương Bình mấy người không tâm tư quản những người khác đang suy nghĩ gì. Chỉ có chiến, chỉ có giết, Địa Hoàng quá mạnh mẽ rồi. Bốn người liên thủ, cũng bị hắn đè lên đánh. Oanh, Địa Hoàng tóc dài bay lượn. Thời khắc này, hắn mới giống ma, bàn tay như đao, một chưởng chém đứt Võ Vương cánh tay. Xoay người một quyền, Trấn Thiên Vương vai bị oanh sụp. Phương Bình múa đao đánh tới, lần này cuối cùng cũng coi như có chút kiến công. Xì một tiếng, chảm bảo Địa Hoàng cánh tay huyết nhục, leng keng, trường đao kẹt ở ngọc thạch vậy trên xương cốt. Phương Bình trực tiếp quăng đao rút lui, có thể Địa Hoàng nhưng là cười lạnh một tiếng, một cước đá ra, đá bảo hư không, đá ra từng đạo vết nứt lớn vô cùng. Những vết nứt lớn vô cùng này trực tiếp vây quanh Phương Bình, xì xì xì cắt chém tiếng không ngừng. Đây không phải vết nứt không gian, mà là nơi đây nguyên địa vết nứt. Nơi đây vốn là thú hoàng nơi chứng đạo, đạo quả phá nát, vết nứt nguyên vốn đã bị thiên đế trấn áp, nhưng hiện tại vết nứt tái hiện, đây là liền hoàng giả cũng có thể thôn phệ vết nứt. Phương Bình dù cho nhục thân vô cùng mạnh mẽ, thời khắc này cũng là bị cắt chém thành huyết nhân, nhỏ yếu, địa hoàng miệt thị, âm thanh vẫn là như vậy lạnh lùng, nhỏ yếu, Phương Bình cả người đều là vết máu, kha kha nở nụ cười một tiếng vang ầm ầm, chấn những vết nứt kia hướng chung quanh tràn tán, lại lần nữa cầm trong tay trường đao hướng địa hoàng giết đi. Cười nói, tu võ 3 năm ta, không muốn đả kích ngươi, ngươi so với ta càng yếu hơn. Tu võ 3 năm, địa hoàng lạnh lùng nói, sinh tử bên dưới, chỉ nhìn mạnh yếu, ai sẽ để ý ngươi tu luyện bao lâu? Ngu muội, buồn cười, lão phu tu đạo thời gian, khung này mấy người đã trở thành thiên địa bá chủ. Lão phu lẽ nào đi trách bọn họ tu luyện so với ta càng dài? Chuyện cười, địa hoàng chẳng đáng, Phương Bình cũng là nhếch miệng cười nói, có đạo lý, bất quá, ngươi thật không đáng yêu, không Phong Vân đáng yêu, không biết nói chuyện liền ít nói điểm. Oanh, phía sau, Chấn Thiên Vương một quyền oanh kích hư không, địa hoàng bốn phương tám hướng che kín vết nứt. Mà Phương Bình cùng Trương Đào đồng thời ra tay, một đao một roi, chớp mắt giết ra, chen lẫn vô biên huyết khí. Xem ra, các ngươi vẫn là không ta mong muốn mạnh mẽ, lão phu kia liền không bồi các ngươi chơi. Lúc này địa hoàng, nhưng là lãnh tĩnh không gì sánh được. Lời còn chưa dứt chớp mắt, địa hoàng đột nhiên biến mất rồi. Võ Vương, a, tiếng cười vừa ra. Oanh, một nắm đấm ở Trương Đào đỉnh đầu hạ xuống, Trương Đào hoàn toàn biến sắc, Phương Bình chớp mắt chuyển đao giết đi. Thủ, quát to một tiếng, đại đạo thư tái hiện, oanh, đại đạo thư phá nát, Trương Đào đầu trực tiếp bị đập nát, địa hoàng một cước đá ra, trực tiếp đem còn lại thân thể đá chia 5 x 7. Giết, Phương Bình đao rơi. Chấn Thiên Vương cũng là quyền gia, địa hoàng nhưng là lần nữa biến mất. Xì xì, Phương Bình trường đao chạm không. Sau một khắc, trên cánh tay truyền đến một nguồn sức mạnh. Địa hoàng lại lần nữa ra quyền. Một quyền đập cho Phương Bình cánh tay phải bẻ gãy. Phương Bình nắm tay trái đồng thời vung ra. Dầm một tiếng, nắm tay trái huyết nhục biến mất. Nổ tung. Địa hoàng cũng là bóng người hiện lên, hơi một cái lảo đảo, trên cánh tay xuất hiện một cái hố. Bên kia, Chấn Thiên Vương giết tới tốc độ rất nhanh, chân nát hư không, một cước đá địa hoàng bay ngược một đoạn. Địa hoàng đạp bảo hư không, nhìn về phía bên kia cấp tốc hội tụ thân thể Trương Đào. Cười nhạt nói, thật nhược, Trương Đào thân thể khôi phục, sắc mặt tái nhợt. Hắn gần 100 triệu sức chiến đấu, giờ khắc này đối mặt địa hoàng, lại kém chút trong chớp mắt bị đánh nổ nhục thân. Nếu không là Phương Bình bọn họ ở, hắn khả năng vừa mới liền bị giết rồi. Cường hãn địa hoàng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.